Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 685, chương 685, người biết Khương Ly sao? Hiện tại, Trầm Lãng lắc lắc đầu nói. Bô Sa, người mỹ lệ phi thường, dù cho hiện tại cũng là như đây. Bất quá ta thật hạ không được khẩu, bởi vì ngươi bệnh còn không có triệt để khỏi hẳn. Phát sinh cái kia chủng quan hệ có lẽ là hội lây. Ngoài ra, ngươi mông ở trên dấu vết vẫn chưa có hoàn toàn tốt. Còn có một số sưng đỏ, thực sự có chút ảnh hưởng sự hăng hái của ta. Lời này vừa ra, Đai Bâu Sơ nắm tay chợt nắm chặt, phát sinh rắc rắc thanh âm. Chỉ thiếu chút xíu nữa quyền của nàng trực tiếp tự muốn đem Trầm Lãng đầu chủy toái. Hô hô hô, nàng cố gắng thở dốc, miễn cho bị chính mình chết ngộp. Nhưng dù sao còn chưa có khỏi hẳn, lại phát sinh một hồi mãnh liệt ho khan. Trầm Lãng nhanh lên phách nàng phấn lưng. Trách cứ, làm sao tức giận như vậy? Ta đây cá nhân nói chính là chỗ này này thẳng đó à. Ghét nhất quanh co lòng vòng, Đai Bâu Sơ công tước một lời không phát, uống xong hết thảy nhân sâm thịt gà cháo, nhưng sau lẳng lặng đánh răng, lại dùng mân côi tinh dầu thủy xúc miệng, cố gắng theo giường thượng xuống tới, tìm được một cái tơ lụa áo ngủ phi lên, lại một lần nữa nằm nghiêng xuống, miễn cho áp đảo vết thương, hơi hơi do dự sau lại đem áo ngủ vạt áo vén lên. Làm cho vết thương ở bên ngoài thông khí. Chẳng qua cứ như vậy, Trầm Lãng hô hấp nhưng có chút to trọng. Trầm Lãng, ta là nhất cái người thông minh, Đai Bâu Sơ công tước nói. Người ở đây ta phía trên lạc hạ Trầm Lãng chi nô bốn chữ, trừ phi ta đưa nó bóc xuống, nếu không thì ta vĩnh viễn không thể trở thành Sauron đại đế ngoại thất. Thậm chí ta cũng vô pháp gả cho bất kỳ một cái nào cao quý người. Đương nhiên ta coi như đem bốn chữ này móc xuống, ta cũng không ai thèm lấy. Đúng vậy à, cái kia bốn chữ ở, còn có thể coi như hình xăm, có vẻ càng gợi cảm mê người. Nhưng như móc xuống lời nói, vậy khó coi. Trầm Lãng phi thường tán đồng gật đầu. Tức thì Đai Bâu Sơ lại muốn một quyền đưa hắn đập chết. Đây là người nào cho ta lạc ở trên? Chẳng qua nàng cũng đem Trầm Lãng hiến tế hỏa hình. Mọi người huề nhau, ở ngươi bức bách xuống, ta đã chúng bạn xa lánh. Tiếp ta sẽ giết chết tất cả phản nghịch, càng thêm sẽ đứng tại chỗ có chư hầu đối lập mặt. Đai Bâu Sơ nói, kể từ đó, ta có thể dựa vào gặp cũng chỉ có ngươi. Các ngươi Đông Phương có một câu nói gọi là, mất đi Tang Du, thu chi Đông Ngung. Ta đã mất đi Tang Du, cũng đã không thể mất đi ngươi cái này Đông Ngung. Trầm Lãng nói, ngươi phi thường có văn hóa, công tước đại nhân. Đai Bâu Sơ công tước nói, ngươi thủ đoạn phi thường lợi hại, trước đem ta bức bách đến tuyệt cảnh, lại kéo ta nhất cái, cứ như vậy ta tất cả hận ý đều chuyển rời đến những thứ kia phản nghịch thân lên. Đối ngươi hận ý ngược lại giảm bớt. Trầm Lãng nói, cùng ta yêu hận dây dưa nữ nhân rất nhiều. Đai Bâu Sơ công tước không để ý đến Trầm Lãng khoe khoang, mà là tiếp tục nói, tiếp đó, ta tất cả chư hầu đều sẽ cô lập ta. Thậm chí toàn bộ Tây Luân thủ đô đế quốc hội đem ta coi là sỉ nhục, bởi vì ta gả cho một cái người phương Đông. Thế nhưng, Trầm Lãng trợ giúp nàng nói ra hai chữ này, Đai Bâu Sơ công tước nói, thế nhưng, lại dùng các ngươi người Đông Phương nói, cùng đường bí lối nghi không đường, liễu ám hoa minh hữu nhất thôn. Ba ba ba, Trầm Lãng nói, Bô Sa, ngươi thật là làm cho ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Ngươi đối với Đông Phương chữ viết tạo nghệ quả thực được, liền những lời này đều biết. Đai Bâu Sơ công tước tiếp tục nói, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên là Helen công chúa đệ đệ. Nàng hội thừa nhận thân phận của ngươi sao? Trầm Lãng nói, đương nhiên, ta nhưng là nàng duy nhất đệ đệ. Như vậy, giữa chúng ta hôn lễ liền môn đăng hộ đối. Đài Bâu Sơ công tước nói, phương Bắc các quý tộc tuy là đem Helen nữ hoàng xưng là phản nghịch nữ hoàng. Thế nhưng không có một người phủ nhận nàng giữa lúc tính. Tây Luân Vương triều sách sử, hết thảy gia tộc sách sử, đều tuyệt đối thừa nhận Helen nữ hoàng chính thống. Đồng thời đối với nàng ở vị lịch sử ghi lại việc quan trọng. Tuy là ta Russo gia tộc đất phong ở phía Nam, nhưng ta là điển hình phương Bắc quý tộc. Ta đối với Helen nữ hoàng không có bất kỳ hảo cảm. Thậm chí đối với sự bao dung của nàng chính sách phi thường bài xích. Thế nhưng đối với cao đẳng quý tộc mà nói, quyền lợi cao nhất, chính mình yêu ghét một chút cũng không trọng yếu. Trầm lãng nói, nhìn ra, làm ma nữ đế quốc quét ngang toàn bộ Nam Phương thời điểm. Các người mặt ngoài thuần phục Medusa nữ vương, ngầm tập kết đại quân chuẩn bị thu phục phía Nam. Những thứ này đều là ngươi thành tựu. Ngươi cái kia huynh trưởng quỳ sát ở ma nữ đế quốc bộ hạ. Kỳ thực âm thầm cũng là chủ ý của ngươi. Nhưng ngươi sự tình sau vẫn là giết hắn. Ngươi đây là đang trách cứ ta sao? Trầm lãng các hạ, Đài Bâu Sơ công tước nói, ngươi đây là đang trách cứ ta không hề nhân tính sao? Vốn là, Trầm lãng nói, nhưng là bây giờ ta phát hiện ngươi đối với thái giám Taran không sai. Đối với Bayen đại sư cũng không tệ, là quan tâm phát ra từ nội tâm. Đài Bâu Sơ công tước nói, ta huynh trưởng là một kẻ cặn bã, một cái triệt đầu triệt đuôi ác ôn. A hát xin lỗi Trầm lãng các hạ, ta không phải đang mắng ngươi, tấn quản ngươi cũng là một kẻ cặn bã cùng ác ôn. Nhưng hắn là một cái hạ lưu người cặn bã ác ôn. A hát không được, ngươi cũng vậy, xin lỗi ta từ nghèo. Trầm lãng cải chính nói, hắn là một cái chán ghét người cặn bã ác ôn, mà ta là một cái tràn ngập mị lực người cặn bã ác ôn. Đài Bâu Sơ công tước trầm mặc khoảng khắc, nhưng sau gật đầu nói, tuy là những lời này bản thân cũng có chút ác tâm, nhưng sự thực trên quả thực như đây. Trầm lãng nói về chính chuyện, ta thừa nhận ngươi không phải không hề nhân tính người. Đài Bâu Sơ nói, chúng ta nói trở về Helen nữ hoàng, tuy là nàng ở Bắc Phương thanh danh bất hảo. Hơn nữa ở sách sử ở trên danh tiếng cũng không tiện. Hơn nữa còn là đưa tới Tây Luân đệ nhị đế quốc tan rã tội khôi họa thủ. Nhưng nàng nhưng thật ra là một cái vĩ đại nữ hoàng. Nàng chính tích nổi bật, bởi vì nàng ở vị khiến cho Tây Luân vương triều phía Nam đạt được to lớn phát triển. Tuy là nàng đưa tới Tây Luân đệ nhị đế quốc diệt vong, thế nhưng Tây Luân vương triều lại càng thêm cường đại. Không biết ngươi là có hay không có thể lý giải trong này logic quan hệ. Trầm lãng đương nhiên, giải khai, cái này thì tương đương với tùy đường quan hệ. Tuy là đây là hai cái triều đại, thế nhưng trình độ nào đó trên hai cái này triều đại lại là nhất mạch tương thừa. Tùy dạng đế Dương Quảng vì đối kháng phương Bắc danh môn gia tộc quyền thế. Lực mạnh khai phát phía Nam, lao mệnh tổn thương tiền mở đại vận hà. Đồng thời đem Cao Ly chiến trường trở thành phương Bắc danh môn nơi máu chảy. Kết quả hắn chơi được quá mức, khiến cho tùy triều diệt vong. Thế nhưng Dương Quảng chính trị di sản lại bị Lý Thị Đường triều kế thừa. Lý Thế Dân, Lý Trị chờ hoàng đế thượng vị về sau, tiếp tục đánh Cao Ly, tiếp tục mở phát phía Nam, tiếp tục chèn ép thậm chí tiêu diệt phương Bắc danh môn sĩ tộc. Cho nên không có tùy triều trụ cột, sẽ không có Lý Đường nhanh như vậy quật khởi cường thịnh. Tây Luân vương triều hơi có bất đồng, đệ nhị đế quốc tan rã là bởi vì Nam Bắc giằng co. Hơn nữa không có người thích hợp kế thừa hoàng vị, khiến cho toàn bộ vương triều rơi vào tứ phân ngũ liệt bên trong. Nhưng quốc lực vẫn là vô cùng cường thịnh, hơn nữa Tây Luân gia tộc ở vị lâu lắm. Cuối cùng mấy đời hoàng đế cũng không có họa quốc ương dân. Cho nên như trước nhân tâm hướng, toàn bộ vương triều sở hữu cường đại lực hướng tâm, đệ nhị đế quốc tan rã về sau, nhưng không có rơi vào đại quy mô nội chiến. toàn bộ Tây Luân Vương Triều. Không được quản những quý tộc này lại căm thù Helen nữ hoàng. Nhưng bất kỳ người cũng không có thể phủ nhận Helen công chúa huyết thống. Như nàng trở về, ở hoàng vị quyền kế thừa trên tuyệt đối có thể xếp vào trước bốn. Hơn nữa toàn bộ phía nam đại bộ phận thành bang cùng hành tỉnh đều sẽ chống đỡ nàng. Nhất là chiếm giữ tổng nhân khẩu 8 phần 10 vi đa tộc nhân. Bọn họ hội khuynh bên ngoài hết thảy chống đỡ Helen công chúa. Sauron đại đế kế thừa hoàng vị về. Sao? Vì trấn an phía nam. Nhất định sẽ sắc phong Helen công chúa vì đế quốc chấp chính thân vương. Nhất người bên dưới vạn người bên trên. Thậm chí sẽ trở thành phó hoàng. Người phương Tây chính là biết chơi a. Còn có phó hoàng. Tựu như cùng năm đó đại anh đế quốc. Bởi vì Ấn Độ thuộc địa quyền lợi quá lớn, cho nên Ấn Độ Tổng đốc cũng xưng là Phó Vương. Còn có Bồ Đào Nha thuộc địa Brazil quyền lợi quá lớn, cho nên Bồ Đào Nha Quốc Vương cũng đem Brazil Tổng đốc sắc phong làm Phó Vương. Trầm Lãng nghe đến đó, không khỏi cười một tiếng, nội tâm hắn kế hoạch có thể không chắc là như đây. Sauron nói qua, Medusa nữ vương hoặc là chết. Hoặc là quỵ hạ phục tùng, trở thành hắn hoàng hậu, liền đơn thuần một điểm. Sauron ở trong lòng hắn chính là địch nhân, hơn nữa hắn cùng Bạch Kinh quan hệ như này mật thiết. Mà Bạch Kinh quá quỷ dị cường đại, ở hủy diệt Amazon quốc độ một chuyện trên phẫn diễn không thể cho người biết góc sắc. Lại nói cái này Tây Luân Vương triều hoàng đế, lẽ nào Helen lại không làm được sao? Sauron cho phép hạ Helen sao? Trầm Lãng hỏi. Đai Bâu Sơ công tước nói, ngươi ngàn vạn lần không nên xem nhẹ Sauron bệ hạ lòng ra. Hắn thật là một đời nhân kiệt. Hắn có cao vô cùng chí hướng. Tuyệt đối không chỉ là muốn lên ngôi làm hoàng. Trầm Lãng các hạ ngươi bây giờ là biểu tình gì? Không muốn ta tán dương nam nhân khác sao? Ngươi cứ nói đi. Trầm Lãng đạo. Đai Bâu Sơ công tước nói, nhưng đây là lời nói thật. Nói mò gì lời nói thật? Trầm Lãng nói, không cho nói. Được, không nói. Đai Bâu Sơ nói, nhưng nói chung Helen công chúa trời sinh quý chủ, ngươi làm đệ đệ của hắn. Tuy là thân trên không có Helen nữ hoàng huyết thống, nhưng dù cho làm Helen công chúa đệ đệ, ngươi cũng nhất định sẽ được sắc phong làm đế quốc công tước. Cho nên hai chúng ta người là chân chính môn đăng hộ đối. Cứ như vậy, ta gả cho ngươi liền không còn là Tây Luân Vương triều lời đồn xấu. Ta chư hầu nhóm cũng đều có thể tiếp thu sự tồn tại của ngươi. Trầm Lãng ngạc nhiên nói, như vậy, ngươi muốn nói điều gì? Đai Bâu Sơ công tước nói, ta nghĩ muốn theo ngươi cùng đi yết kiến Helen công chúa. Tương lai đế quốc phó hoàng. Nhưng sau chúng ta cùng đi Tây Luân đế đô, tiến thêm một bước gia tốc Tây Luân thứ ba đế quốc thành lập. Trầm Lãng nhếch miệng nhìn Đai Bâu Sơ. Công tước, cái này vị thật đúng là một cái chính trị sinh vật a. Bất kỳ cái gì sự tình nàng phản ứng đầu tiên chính là lợi ích chính trị. Cứ như vậy, thậm chí ta Nam Kỳ thủ hộ quyền lực như trước có thể bảo trụ. Đai Bâu Sơ công tước chân thành nói. Trầm Lãng ngây người một lúc lâu, như trước không nói, làm sao, ta đây chủng cách nghĩ lẽ nào không bình thường sao? Ngươi ở đây đông phương thế giới chắc cũng là một cái quý tộc. Ngươi nên lý giải ta cách nghĩ. Đai Bâu Sơ công tước nói, đúng, ngươi ở đây đông phương thế giới chắc là quý tộc chứ. Trầm Lãng nói, ta biệt hiệu lẽ nào ngươi không có nghe nói sao? Tương lai nhân hoàng. Ta Mộc Lan Thành được gọi là Hoàng hậu Thành. Đai Bâu Sơ công tước không lời nói. Chính là bởi vì ngươi cái này một loại trò đùa người phương Đông Hoàng. Để cho ta rất hoài nghi ngươi có phải hay không quý tộc. Ta Rần thậm chí hoài nghi ở Đông Phương thế giới có phải hay không từng cái thôn trấn đều có một cái. Hoàng đế, có phải hay không có một vạn người liền có thể xưng đế. Ế, tốt đi. Ta thừa nhận loại tình huống này là có, giải phóng về sau còn xuất hiện mười mấy cái khe suối hoàng đế đây. Trầm lãng nói, Helen công chúa có phụ thân là một cái người phương Đông. Hắn cũng là của ta phụ thân. Vậy ngươi biết cái này người phương Đông là ai chăng? Không biết, Đai Bâu Sơ công tước nói, tất cả mọi người biết Helen công chúa có phụ thân là người phương Đông. Nhưng không có ai quan tâm hắn là ai. Helen nữ hoàng hậu đại đều rất phản nghịch. Hơn nữa lòng bao dung đều rất mạnh. Cùng dị tộc phát sinh cái gì quan hệ cũng rất bình thường. A hát xin lỗi, ta đây câu khả năng xúc phạm tới ngươi chủng tộc tình cảm. Trầm lãng nói, ngươi đối với Đông phương thế giới lịch sử giải khai sao? Đai Bâu Sơ công tước nói, có nhất định giải khai. Trầm lãng nói, phụ thân của chúng ta tên gọi Khương Ly. Nhưng sau Đai Bâu Sơ công tước ngây người, không dám tin nhìn Trầm lãng. Thậm chí nàng theo giường trên lại một lần nữa xuống. Thượng thượng hạ hạ xem Trầm lãng một lúc lâu. Nhắm mắt lại bắt đầu suy nghĩ. Thế nhưng lại một lần nữa mở mắt. Vẫn là bất khả tư nghị. Người không giống như là nói xạo người. Nhưng Khương Ly bệ hạ hậu đại, không phải là giống như Sauron đại đế như vậy sao? Đai Bâu Sơ công tước nói, ngươi như thế lòng dạ hẹp hòi, như thế tay trói gà không chặt, ác độc như vậy, vô liêm sỉ như vậy, tại sao có thể là Khương Ly bệ hạ nhi tử? Há, thật xin lỗi, Trầm lãng các hạ, ta đây cá nhân nói tương đối thẳng. Đai Bâu Sơ đạo, những lời này dường như có chút quen tai, dường như mới vừa có người nói qua, thực sự là 6 tháng khoản nợ, còn phải nhanh. Trầm lãng nhún vai một cái, dù sao hắn đã thành thói quen, đặt ở phía trước hắn khả năng còn có thể nói, ngươi nghĩ rằng ta muốn trở thành Khương Ly con a, nếu như không có cái thân phận này ta không biết sảng khoái hơn đây. Ở Nhạc Quốc có thể ăn sung mặc sướng, thậm chí ở Đại Viêm Đế Quốc đều có thể sóng lớn được bay lên. Nhưng là bây giờ liền những lời này đều chẳng muốn nói. Bất quá, nghe Đai Bâu Sơ một hơi này, đối với Khương Ly cũng có nghe thấy. Người cũng biết Khương Ly. Trầm lãng đạo, Đai Bâu Sơ đi thẳng tới giá sách trước mặt, lấy xuống một quyển sách. Trầm lãng nhìn một cái, Đông Ly Truyện. Hơn nữa còn là tiếng Latin chữ bản. Sau đó lại đem xuống một bản. Ôi, liền, Đơn Ly Diễm Sử, đều có. Hơn nữa cũng là tiếng Latin chữ bản. Cái này văn hóa phát ra làm không tệ a. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.